Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 337, Sơ Mộng. 3. Dung Cha Thỉnh Cầu. Cùng ngày đó Crystal thỉnh cầu không sai biệt lắm, đều là vì Jessica, nhìn tới cái nhà đầu kia gần nhất qua đích thật là không thể nào hài lòng. Mà chuyện này, kỳ thực bất luận Dung Cha, Crystal có hay không xin nhờ, nếu như hắn biết, hoặc là nhìn thấy, kỳ thực cũng đều tuyệt đối sẽ đi quản, bởi vậy hắn không để ý tới do cự tuyệt hai người. Hoặc là nói hắn cũng không nghĩ lấy cự tuyệt, cho nên hắn rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, đáp ứng Dung Cha, được, ta hiểu rồi, thúc thúc ngài yên tâm đi. Lâm Tàng Phong đáp ứng nhượng Dung Cha hiển nhiên thở dài một hơi. Thế là hắn quay Lâm Tàng Phong bả vai, có chút trịnh trọng mở miệng, Tàng Phong, cảm ơn ngươi. Lâm Tàng Phong vội vàng khoát tay, thúc thúc không cần khách khí như thế, kỳ thực liền tính ngài không nói, ta nhìn thấy cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống hồ thúc ngươi chỗ này đều như vậy nói, ta thì càng sẽ chăm sóc được nàng. Cho nên thúc thúc người không cần lại lo lắng như vậy cùng kiềm chế. Sau đó hắn vừa nói vừa vội vàng chuyển di chủ đề, nhượng bầu không khí dễ dàng hơn. Vậy bây giờ ta nhóm liền uống trà đi, lạnh coi như không tốt uống. Những lời này rơi xuống, Dung Cha sững sờ, lại rốt cục hơi mỉm cười, cũng khẽ gật đầu một cái, được, uống trà, chấm chấm. Sau đó nói chuyện phiếm, không còn trầm trọng như vậy, nói chuyện phiếm một hồi sau cùng liền tại Dung Cha một câu, qua chút thời gian, chúng ta cùng phụ thân ngươi gặp mặt đi, bên trong đến khâu cuối cùng, mà theo Lâm Tàng Phong gật đầu đáp lại nói một câu, được, ta sẽ cùng phụ thân nói, sau đó, Crystal liền tới, điều này đại biểu lấy hai người nên đi. Thế là cùng hai vị trưởng bối hành lễ cáo từ sau, hai người rời đi Dung ra, mà chạy còn mang theo hai hộp bao trang rất tinh mỹ trà diệp. Xe lái về phía phương xa, mà trong xe, Crystal nhìn một chút ghế sau xe hai hộp trà diệp, lại nhìn lấy Lâm Tàng Phong, lộ ra một bộ hiểu rõ nụ cười, mà Lâm Tàng Phong nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, cũng cười hỏi nàng. Có cái gì vui vẻ sự tình sao? Crystal gật đầu mở miệng cười giải thích. Nhìn thấy trà này lá, ta liền nghĩ đến trước mấy ngày. Ha, chuyện gì xảy ra? Lâm Tàng Phong nghi hoặc hỏi thăm. Crystal cười tiếp tục lái miệng. Là vài ngày trước, cha đem cái này mấy hộp trà diệp cầm về. Kết quả tỉ tỉ nhìn thấy. Thế là nàng liền rất ân cần chạy đến cha bên người. Muốn một hộp, nói là chuẩn bị đưa cho một cái có đại sinh ý lui tới Hoa Hạ khách hộ. Cũng vì về sau mở rộng sinh ý con đường làm cửa hàng. Kết quả cha không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Còn nghĩa chính ngôn từ đối với tỷ tỷ nói những thứ này trà diệp là cố ý cho một người chuẩn bị. Người này có thể không phải là của ngươi khách hộ có thể so sánh. Cho nên ngươi cũng không cần ở ta nơi này mấy hộp trà diệp lên lại nghĩ cách. Đương cha những lời này sau khi nói xong, tỷ tỷ tức giận thẳng dậm chân, nói thẳng cha hẹp hòi, không thương nàng, có thể cha vẫn như cũ bất vi sở động, nhưng khi đó không biết tại sao, ta vậy mà thoáng cái liền nghĩ đến Tàng Phong ngươi, ta luôn cảm thấy cha những thứ này trà diệp hẳn là chuẩn bị đưa cho ngươi. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên là cha cố ý mua đưa cho ngươi. Lâm Tàng Phong có chút khờ khờ cười cười. Cái này khiến ta cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Crystal mắt cười nhìn hắn. Tại sao phải kinh ngạc? Là ngươi người được, cho nên cha, na mụ mới như vậy tán thành ngươi. Ta mới yêu ngươi như vậy. Nói một cách khác, đây đều là ngươi ứng nên có được a. Lâm Tàng Phong cười nhẹ, liền xem như ứng nên có được, ta sẽ gấp bội cố mà chân quý. Crystal lập tức cười càng vui vẻ hơn. Hoa, Tàng Phong, ngươi câu trả lời này thực sự là mắc điểm ai? Ha ha, đúng không? Lâm Tàng Phong cười đáp lại. Trong xe, bầu không khí nhất thời rất sung sướng. Lộ Trình đi vào, Crystal nụ cười nhưng dần dần lui ra, mà nàng như có điều suy nghĩ xem phía trước một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hô một tiếng Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, Lâm Tàng Phong liếc nhìn nàng một cái. Thế nào? Crystal cắn môi do dự mở miệng. Kỳ thực nâng lên tỉ tỉ, ta có một số việc muốn nói. Lời nói rơi xuống, bầu không khí đột biến. Lâm Tàng Phong cũng hiểu được, nhìn tới liên quan tới Jessica, không chỉ là Dung cha nhìn ra hết thảy, Crystal cũng xem rõ ràng. Thế là, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Su Dung, ngươi nói đi, ta nghe. Crystal nhếch lên khóe miệng. Gần nhất tỷ tỷ công ty gặp được vấn đề lớn, đại khái là cổ đông lui cỗ, thương trường quầy hàng cũng đứng trước hủy bỏ. Mà những vấn đề này xuất hiện, quản chi điều kiện tiên quyết là ta không có tham dự qua tỷ tỷ công ty công việc. Lại cũng cho ta ẩn ẩn dự cảm đến, hẳn là có người đang cố ý đối phó tỷ tỷ. Không phải vậy, không lại đột nhiên xuất hiện những vấn đề này. Cho nên, Tàng Phong, ngươi có thể hay không đi dò cha, xem rốt cục là ai? Lâm Tàng Phong trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi cha. Sau đó hắn có chút trấn an mở miệng. Được, hết thảy đều có ta. Ta sẽ giải quyết những vấn đề này. Nhất định không đồng ý ngươi lại lo lắng. Huống chi trước ngươi liền xin nhờ qua ta. Ta từ khi đó kỳ thực liền bắt đầu đang chăm chú tỉ tỉ của ngươi. Cũng đưa mấy người tại tỉ tỉ ngươi chung quanh thời khắc nhìn chằm chằm. Xem như ta không tại lúc chuẩn bị ở sau, mà có chuyện gì bọn hắn cũng sẽ kịp thời phản hồi. Lần này, có thể yên tâm đi. Lời nói rơi xuống, Crystal cắn môi, một tiếng. Thần sắc cũng chậm chậm dễ dàng hơn. Đến đằng sau, nụ cười cũng dần dần khôi phục. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng không còn lo lắng, cũng buông lỏng xuống, chỉ là nhìn lấy con đường phía trước. Lâm Tàng Phong chợt cảm giác một ít gì đó tại liên hệ. Mà mối liên hệ này, có chút là hắn làm ra tất nhiên, cũng có chút, cũng là hắn vô pháp trưởng khống ngẫu nhiên. Có lẽ nói như vậy, mọi người có chút không hiểu nhiều. Vậy ta liền ngay thẳng một chút, liền lấy lần này Su Dung nói tống nghệ mà nói. Lâm Tàng Phong sẽ tham gia. Kỳ thực cũng không phải là chỉ là đơn thuần thỏa mãn Crystal nguyện vọng. Càng nhiều là che giấu tai mắt người. Bởi vì theo Lee Un Huynh trong miệng Choi Dae Hun phân tích, Lâm Tàng Phong nhận thức đến người này là cái thích trưởng khống toàn cục người. Đã muốn trưởng khống toàn cục, cái kia tất nhiên muốn biết người biết ta. Như vậy mình bây giờ tất nhiên cũng đang được giám sát. Tuy nhiên không thể nào là phái người theo cùng với chính mình như vậy dung tục cùng giai đoạn thấp. Nhưng tối thiểu, xung quanh mình, tuyệt đối sẽ có người kia con mắt, mà con mắt này khẳng định cũng tùy thời đem hành tung của mình cùng hành vi báo cáo đưa cho người. Kia, có dạng này một cái con mắt, rất nhiều sự tình liền sẽ rất không tiện, có thể Lâm Tàng Phong lại không định nhổ con mắt này. Hắn quyết định tương kế tựu kế, liền để con mắt này xem cùng với chính mình, xem cùng với chính mình tham gia tống nghệ, xem cùng với chính mình đi làm một cái không thể nào quản sự đại biểu quản lý. Nhượng cái kia con mắt người sau lưng nhìn thấy một loại giả tượng mà buông lòng cảnh giác. Dạng này, có chút chân chính chuyện trọng yếu liền sẽ không dễ dàng bại lộ. Ngược lại càng tốt hơn. Chỉ là cố ý che giấu, tạo thành tất nhiên một loại nào đó giả tưởng, nhưng bởi vì Jessica sự tình, lại vì loại này giả tưởng trải lên tầng một ngẫu nhiên. Tựa như một lần tình cờ, lại vì hắn dựng nên tầng một giả tưởng, cái kia chính là tại cái kia trong mắt người. Lâm Tàng Phong tuy nhiên có năng lực, nhưng đã hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhu hương, không chỉ có không làm việc đàng hoàng. còn đi tham gia cái gì cái gọi là tống nghệ. Cái này cũng liền tính, nhưng vì việc tư, nhưng lại toàn tâm toàn lực đầu nhập. Một người như vậy, còn có thể bị Lee Eun Hwin xem trọng sao? Tóm lại, dạng này giả tưởng, chính là Lâm Tàng Phong hy vọng cái kia con mắt, cùng người ở sau lưng hắn chỗ đã thấy. Mà những thứ này tất nhiên cùng tình cờ liên hệ, chính là Lâm Tàng Phong vừa rồi bỗng nhiên liền cảm nhận được. Tựa hồ còn không tệ. Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.